chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, thất bại. Nhìn đến đột nhiên xông vào phòng thí nghiệm Ngô Phương Tình. Tesla thần sắc khẽ biến. Tình Tình, ngươi làm sao tiến đến? Chỗ này phòng thí nghiệm có vô cùng nghiêm ngặt gác cổng hệ thống. Không có Tesla A cho quyền hạn là không có tư cách vào tới. Ngô Phương Tình mặc dù là Tesla con gái nuôi, nhưng nàng cũng không có tư cách vào tới. Có lỗi với tướng quân. Tình Tình trộm chúng ta cấm thẻ. Ngô Phương Tình tiến đến về sau. Lucy cũng cùng đi theo tiến phòng thí nghiệm. Một mặt bối rối, Lucy gác cổng thẻ dĩ nhiên không phải Ngô Phương Tình trộm, mà chính là chính nàng cho Ngô Phương Tình. Tướng quân đã hạ lệnh không cho nàng tham gia lần này thí nghiệm. Có thể cái này cải tạo thí nghiệm lúc đầu tư tưởng chính là nàng xách đi ra. Đối với một tên khoa học gia tới nói, chính mình nghiên cứu, cuối cùng lại không thể tham gia, tuyệt đối là vô cùng thống khổ. Cứ việc nàng cũng không đồng ý hiện tại thì tiến hành thí nghiệm. Cho nên Lucy giả ý trợ giúp Ngô Phương Tình, để Ngô Phương Tình cầm tới chính mình gác cổng thẻ. Cha nuôi, các người muốn đối hắn làm cái gì? Ngô Phương Tình nhìn lấy đã bị dìm ngập tại trong ao Vương Đại Đông. Ánh mắt lo lắng hỏi, tuy nhiên nàng đối cải tạo thí nghiệm rốt đặc cán mai. Có thể xem xét chiến trận này cũng biết Tesla tuyệt đối là tại cầm Vương Đại Đông làm thí nghiệm. Tình Tình, ta đây là tại trị liệu bằng hữu của ngươi. Tesla sững sờ một lát, chợt nói nhanh, thật, Ngô Phương Tình có chút không tin. Cảnh tượng này, thấy thế nào cũng không giống là tại trị liệu, mà giống như là tại làm một loại nào đó thí nghiệm. Không tin, ngươi hỏi một chút Simon, hoặc là hỏi một chút ngươi Lucy Azi. Tesla nhìn xem Simon, lại nhìn xem Lucy, thản nhiên nói, không sai, chúng ta là tại đối với hắn tiến hành trị liệu. Simon vội vàng nói, Ngô Phương Tình vừa nhìn về phía Lucy. Lucy thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng cũng gật gật đầu. Nàng có thể không dám vi phạm tướng quân ý nguyện. Tốt, Tình Tình, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn nhảy nhót tưng bừng còn cho ngươi. Ngươi đi xuống trước đi. Tesla thân mật phá phá Ngô Phương Tình cái mũi nói, cha nuôi, ta muốn lưu lại, được chứ? Ngô Phương Tình có chút cầu khẩn nói, không được. Tesla trầm giọng nói, vì cái gì? Bởi vì cái này dính đến rất nhiều khoa học bí mật. Nhưng ta là ngươi con gái nuôi a. Tesla tựa hồ có chút mất đi tính nhẫn nại, đối với mình thủ hạ nói, a Mông Đức, đem Tình Tình mang đi nghỉ ngơi. Vâng, tướng quân. Tuy nhiên đủ kiểu không nguyện ý, có thể Ngô Phương Tình chỉ có thể mặc cho bằng A Mông Đức đem nàng mang đi. Ngô Phương Tình bị mang đi về sau, Tesla ánh mắt rơi vào Lucy trên thân, bị Tesla nhìn chằm chằm. Lucy trên mặt hiện lên một vệt vẻ bối rối. Chẳng lẽ tướng quân nhìn ra là nàng cố ý thả Ngô Phương Tình tiến đến a? Lucy tiến sĩ, ngươi là muốn rời khỏi, vẫn là lưu lại? Tesla híp mắt nói, nhìn tướng quân bộ dáng, Lucy chính là biết, tướng quân đã đoán được nàng dụng ý. Cắn răng nói, tướng quân, ta không đề nghị hiện tại thí nghiệm. Hiện tại thí nghiệm, tỷ lệ thất bại đem sẽ đạt tới 99% trở lên. Đây chính là một cái mạng. Đã ngươi vẫn là phản đối, vậy thì mời ngươi rời đi đi. Dù sao cái này thí nghiệm, Simon cũng có thể hoàn thành. Tesla thản nhiên nói, Simon, ngươi cho rằng ngươi đạt được ta số liệu, liền có thể hoàn thành thí nghiệm sao? Ngươi hội hại chết hắn. Lucy hướng về phía dưới Simon hô. Simon ngẩng đầu nhìn một chút cái kia theo đi tới nơi này vẫn vượt qua hắn nữ nhân. Nữ nhân này, chẳng những có nữ nhân bình thường không cách nào so sánh mỹ mạo cùng dáng người, thì liền trí tuệ, cũng viễn siêu nữ nhân bình thường. vậy mà đưa ra trở lại như cũ phim khoa học viễn tưởng thực nghiệm trang cảnh lý luận. Lấy chi lai chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Phải biết, trước kia cái này lý luận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xách đi ra. Điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh, cùng hiện thực là có chênh lệch rất lớn. Huống chi vẫn là phim khoa học viễn tưởng. Hừ, nếu là thí nghiệm, tự nhiên không có khả năng có 100% thành công đạo lý. Bất quá, ta có lòng tin. Si mẩy ánh mắt tại Lucy cái kia đường cong kinh hãi thân thể người phía trên liếc nhìn liếc một chút, muốn phải hoàn thành thí nghiệm tâm tình trở nên càng thêm bức thiết. Chỉ cần hắn hoàn thành lần này thí nghiệm, như vậy hắn ở trong mắt tướng quân giá trị đem hội tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó địa vị hắn cũng sẽ như diều gặp gió. Tướng quân là cái thưởng phạt phân minh người. Đến lúc đó, để tướng quân đem Lucy tặng đưa cho hắn cũng có thể. Trước kia hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Thế nhưng là lần này, hắn rốt cục có cơ hội đem lý tưởng hóa vì hiện thực. Một khi chinh phục Lucy, đạt được không chỉ có là một bộ hoàn mỹ thân thể. Hắn có thể được vô số quý giá khoa học số liệu cùng kinh nghiệm. Đây đều là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Chờ xem Lucy, chờ qua hôm nay, người cùng người đại não, đều là thuộc về ta Simon. Simon hung hăng đè xuống bắt đầu cái nút. 12 cái cao tốc xoay tròn châm đầu hướng về trong nước Vương Đại Đông đâm vào. Suy suy nhiệt độ cao châm đầu tiếp xúc nước sau, lập tức bốc lên ra trận trận khói xanh. Châm đầu đâm rách Vương Đại Đông ra thịt, bắt đầu chui lấy hắn cốt cách. Cứ việc Vương Đại Đông xương cốt so với người bình thường phải cứng rắn rất nhiều, cũng gánh không được đặc chế tài liệu chế tạo hợp kim châm đầu. Rất nhanh, 12 cái châm đầu tất cả đều vào Vương Đại Đông xương cốt. Chỉ chờ si mạnh đè xuống tiêm vào cái nút, 2000 độ cao ấm dịch thể cây A hợp kim liền biết bị rót vào tiến Vương Đại Đông cốt tủy. Không muốn, Simon, Lucy quyền đầu nắm chặt. Simon liếc Lucy liếc một chút, trực tiếp đè xuống tiêm vào khóa. Ùng ụp ùng ụp ùng ụp, trạng thái dịch kim loại chậm chạp bị quất tiến ống chích. Sau đó hướng chảy ống tiêm, hướng về Vương Đại Đông thân thể chảy tới. Bĩu môi, bĩu môi, đột nhiên, một trận tiếng cảnh báo vang lên. Xảy ra chuyện gì? Tesla thần sắc khẽ biến. Ta cũng không biết, giống như ống chích xuất hiện trục trặc. Simon biểu lộ vô cùng hoảng loạn nói. Lucy nhướng mày lúc này chuẩn bị đi xuống xem một chút tình huống. A Mông Đức lại ngăn lại nàng. Để cho nàng đi, Tesla vội vàng nói. Lucy đi vào ống chích trước, kiểm tra một phen, sau đó có chút tức giận nói ra. Ta đã sớm nói, chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Cây A hợp kim tuy nhiên đang thôi hóa thuốc phía dưới biến thành trạng thái dịch. Nhưng là, một khi rời đi vật chứa, đem về nhanh chóng ngưng kết. Hiện tại trong ống tiêm trạng thái dịch kim loại còn chưa rót vào vật thí nghiệm thể nội, liền đã cố hóa. Tướng quân, thí nghiệm thất bại, đình chỉ thí nghiệm đi. Tesla sắc mặt đại biến, thân thể một cái lảo đảo. Tuy nhiên hắn đã dự liệu được thí nghiệm có thể sẽ thất bại. Thật là làm giờ khắc này phát sinh thời điểm, hắn vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, nhiều năm như vậy tích lũy, lại lập tức tất cả đều hóa thành hư không. Đây chính là hơn 100 tỷ nỗ lực a. Nhất chiều nước chảy về biển Đông, làm sao có thể không đau lòng. Nhưng mà, bọn họ không biết là 12 cái ống tiêm, 11 chi đều phát sinh tác, có thể duy chỉ có một chi, bên trong trạng thái dịch kim loại cũng không có phát sinh ngưng kết. Tiếp tục hướng về Vương Đại Đông thân thể chảy tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.